Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 670 hoa rơi vào nhà nào. Ta cho chúng ta hôm nay tranh tài cảm thấy cao hứng. Bởi vì chúng ta đầy đủ đánh ra trình độ của mình. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez trở thành các ký giả truyền thông chú ý nhân vật chính. Lúc trước, Ferguson chủ động khiêu khích, dèm pha Xabi Alonso, Benitez bị động làm ra phản kích. Mà bây giờ, Liverpool sân nhà 3 so với một nghịch chuyển MU, Benitez khẳng định không có lý do cứ như thế mà buông tha Ferguson. Kia thực sự không phải Benitez phong cách. Chúng ta đã từng một lần lạc hậu hơn một chi phi thường ưu tú đội bóng. Nhưng ở lạc hậu lúc, chúng ta đầy đủ phô bày cá tính của mình, bị đá phi thường ương ngạnh. Đây là 10 phần tích cực nhân tố. Đối với chúng ta toàn bộ mùa giải đều có trợ lực lớn lao. Thẳng thắn nói, sớm như vậy bị công phá cầu môn, để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì ta hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền hướng đối thủ tạo áp lực. Nhưng có lúc tranh tài chính là như vậy. Không thể khống rất nhiều yếu tố. May mà chính là, sớm mất bóng về sau, toàn đội đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này để chúng ta rất nhanh thay đổi cục diện. Benitez còn điểm danh biểu dương Liverpool cầu thủ. Đầu tiên nâng lên chính là Xabi Alonso. Hắn cho rằng Tây Ban Nha giữa trận mặc dù từng có sai lầm, nhưng chỉnh thể biểu hiện tương đương xuất sắc, bị đá phi thường tốt, còn có mới viện binh Gareth mong đợi. Benitez hiển nhiên cũng là cân nhắc đến Xabi Alonso cùng Gareth mong đợi ở giữa cạnh tranh. Cho nên hắn cũng cho rằng nước Anh giữa trận biểu hiện được phi thường cố gắng, phát huy ra thực lực của mình trình độ. Rất rõ ràng. Hắn bị đá một trận so với một trận tốt. Ta tin tưởng hắn có thể tại đội bóng bên trong phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Benitez cho rằng trận đấu này Liverpool có thể cầm xuống MU, diễn ra hat-trick dương dương là mấu chốt. Từ trên thân thể tới nói, hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chúng ta cần năng lực của hắn, bởi vì bao quát Gerrard, Crow cùng Carragher ở bên trong, chúng ta có bao nhiêu tên cầu thủ đều không thể tham gia trận đấu này. Cho nên chúng ta cần Dương Dương, cần hắn tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Sự thật chứng minh, Dương Dương chưa hề cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Hắn bị đá phi thường tốt, phi thường xuất sắc, thậm chí hắn có thể nói là toàn đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nhất là phía trước hai cái dẫn bóng, mỗi một cái đều phi thường xinh đẹp, cũng phi thường trọng yếu. Ai cũng biết, Benitez chưa hề đều không thích khen người, cho nên hắn rất ít khen người. Nhưng lần này, hắn dùng mấy phút đến khích lệ Dương Dương hôm nay trận đấu này biểu hiện. Đủ thấy trong lòng của hắn đối trận đấu này coi trọng. Cùng đối Dương Dương khẳng định, có thể nói, đây chính là đối Dương Dương lớn nhất ca ngợi. Cầm xuống trận đấu này về sau, Liverpool có thể nói là kiếm chỉ thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng Benitez lại cho rằng không thể dễ dàng như thế. Ta cảm thấy muốn liên tục Premiership quán quân, chúng ta cần phải làm cho tốt hai cái phương diện. Một cái tiếp tục bảo trì đối đỉnh cấp đội bóng thành tích ưu thế. Chúng ta hôm nay từ trên thân MU lấy được quý giá 3 phần. Nhưng còn lại đội bóng. Còn có một cái phương diện chính là giao đấu còn lại đội bóng. Chúng ta cũng muốn làm đến vững vàng kiếm điểm. Benitez mặc dù cảm thấy rất khó, nhưng hắn lại biểu thị mình đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Ta cảm thấy chúng ta có thể tại mùa giải kết thúc về sau đạt được một cái làm người vừa lòng thành tích. Tương đối Benitez, Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo lần trước trả lời đề lúc thì là tại nổi trận lôi đình. Ta đối với cả trận đấu cách nhìn chính là Liverpool so với chúng ta bị đá càng tốt hơn, mà lại tốt hơn nhiều. Bọn hắn chùi bóng rất bình thường hung mãnh, cho chúng ta chế tạo phiền phức, bách khiến cho chúng ta xuất hiện sai lầm, mà chúng ta không có rất tốt ứng đối chiêu này. Đây là chúng ta thất bại căn nguyên. Trên thực tế, chúng ta bắt đầu rất tốt. Chúng ta sớm liền đặt vững dẫn trước ưu thế. Ta lúc ấy cảm thấy, chúng ta có thể coi đây là cơ sở, càng đá càng tốt, nhưng kết quả không nghĩ tới chính là, chúng ta phòng thủ xuất hiện sai lầm. Dương Dương người biểu hiện sửa tranh tài xu thế, trước hai cái dẫn bóng tuyệt đối là kinh người. Cái này đầy đủ thể hiện ra Dương Dương đỉnh tiêm cá nhân thực lực. Thậm chí ta cảm thấy, nếu như về sau có fan bóng đá đi quan sát dẫn bóng chiếu lại, có thể sẽ cảm thấy, Dương Dương hắn đối mặt không phải một chi chí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân đỉnh cấp cường đội, mà là một chi bóng đá nghiệp dư đội. Ngoại trừ Ferdinand bên ngoài, chúng ta tại trên sân bóng không ai biểu hiện xứng với ưu tú hai chữ. Chúng ta bị Dương Dương triệt để đánh bại. Ferguson hiển nhiên là hy vọng mượn cơ hội này, nâng thổi phồng Dương Dương, kích thích một chút MU cầu thủ, mà lại hắn nói tới cũng xác thực đều là tình hình thực tế. MU toàn bộ bên trong trước trận đều biểu hiện được rất đê mê. Bao quát bắt đầu liền trợ công Beck ba top, Daniel Azar cùng Skrtel bản trận đấu cộng tác bị đá coi như không tệ. Lại thêm ba tiền vệ phòng ngự, MU trên cơ bản không có đạt được ra dáng cơ hội. Phòng thủ vốn là tóm đến không tệ, nhưng đáng tiếc là Vidic tại nửa chặng sau tới gần kết thúc trước, tại tranh đoạt thời điểm khuỷu tay đánh Xabi Alonso, kết quả ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân, thua cầu, lại thua người, Ferguson tức giận có thể nghĩ, bởi vì trận tiếp theo, MU muốn sân khách khiêu chiến Chelsea. Sky Sport tại sau trận đấu trước tiên công bố trận đấu này cầu thủ cho điểm. Dương Dương lấy 9.5 điểm, tiếp cận mark điểm thành tích, cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ, mà hắn cũng đúng là sau trận đấu đạt được toàn trường tốt nhất. Liverpool cầu thủ đạt được phổ biến đều là tại 7 phần cùng 8 phần ở giữa. Chỉ có khỏi bệnh tái xuất Zera cùng giai đoạn sau cùng mới dự bị ra sân Hippia lấy được 6 phần. Trong đó Zera chủ yếu vẫn là bởi vì vừa mới khỏi bệnh, hoàn toàn không tại trạng thái nguyên nhân. Nhưng Zera dự bị ra sân hay là vô cùng cổ vũ sĩ khí. Tuy nói đều là đội trưởng, nhưng Zera đến cùng là Liverpool bản thổ linh hồn. Hắn tại chi này đội bóng ý nghĩa tượng trưng. Căn bản không phải Dương Dương có thể so bì. Đây là một loại dù là tiến lại nhiều cầu, đều không thể thay thế tinh thần truyền thừa. MU phương diện biểu hiện bết bát nhất chính là Van der Sar. Chỉ lấy được 4 phần, bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong xuất hiện mấy lần sai lầm. Còn lại cầu thủ trên cơ bản đều là tại 5 phần cùng 6 phần ở giữa. Mà tại công bố tranh tài cầu thủ cho điểm sau khi, Sky Sport cũng chuyên môn vì Dương Dương sáng tác một thiên đưa tin, cho rằng Dương Dương là trận đấu này biểu hiện tối chói mắt cầu thủ. Tại đội bóng đê mê thời điểm, lại lần nữa chống lên Liverpool đòn rông, gánh vác áp lực. Đương Dương Dương tại trên sân bóng lúc, hắn mỗi một phút đều là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Đồng thời biểu hiện được 10 phần sinh động, nhất là hơn nửa hiệp, hắn mấy lần dựa vào năng lực cá nhân dẫn bóng đột phá, đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Mà một mình hắn đánh vào 3 cái cầu, trình diễn hat-trick, dẫn đầu đội bóng nghịch chuyển MU, vì Liverpool lập xuống công lao hãn mã, đồng thời cũng vì bản mùa giải xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đặt xuống cơ sở vững chắc. Báo Guardian dùng trang đầu đầu đề toàn thắng để hình dung Liverpool trận đấu này. Bọn hắn liệt kê ra trận đấu này mấu chốt số liệu. Liverpool tại sút gôn số lần bên trên, lấy 25-5. Nghiền ép MU, trọn vẹn là quỷ đỏ gấp 5 lần, cái này không thể nghi ngờ để Ferguson đội bóng cảm thấy hết sức khó xử. Báo Guardian lời bình, cái này căn bản không nên xuất hiện tại đỉnh cấp đội bóng ở giữa cường cường đối thoại. Chính như Ferguson nói tới, đây càng giống như là Premier League giao đấu bóng đá nghiệp dư đội số liệu. Khống chế bóng suất, ngược lại là không sai biệt lắm. 53.9 so 46.1, mà chuyền bóng tỷ lệ thành công là 76 so 69.6. Kết hợp với hai chi đội bóng sút gôn số lần, không khó coi ra tranh tài phần lớn thời gian, MU đều rất khó công phá Liverpool phòng thủ, chế tạo ra có uy hiếp tiến công, ngoại trừ tại 10 so 18 phạm lỗi số lần, MU đạt được 2 tấm thẻ vàng cùng 1 chương hồng bài. Liverpool không có đạt được thẻ vàng hoặc thẻ vàng, mà còn lại tất cả số liệu, MU đều không ngoại lệ đều là chỗ ở thế yếu. Đây là một trận triệt triệt để bại hoàn toàn. Đến mức Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên chỉ trích mình cầu thủ bị đá liền cùng bóng đá nghiệp dư viên đồng dạng hỏng bét. Ngoại trừ Sky Sport cùng báo Guardian bên ngoài, còn lại nước Anh mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao trọng điểm đưa tin trận này mấu chốt quyết đấu. Cho dù là những cái kia ngày bình thường không quen nhìn Liverpool, hay là không quen nhìn Dương Dương truyền thông, lần này đều không thể không thừa nhận, Liverpool cùng Dương Dương thật biểu hiện ra nghiền ép MU thực lực. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Liverpool thực lực thật đã cường đại đến loại tình trạng này, mà là bởi vì MU trận đấu này đúng là biểu hiện được rất tồi tệ. Lại thêm chiến thuật phương diện bị áp chế, Ferguson cũng là bất lực, giữa trận thất thế, để MU toàn diện lâm vào bị động, mà đối với Dương Dương biểu hiện, thì là đưa cho phô thiên cái địa khen ngợi, cho rằng người Trung Quốc hat-trick vang dội xung kích năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng thương thứ nhất, để cái này hai đại giải thưởng tràn đầy lo lắng. Bao quát Liverpool bưu báo, Daily Telegraph cùng The Times chờ thân cận Liverpool truyền thông, càng là nhao nhao soạn văn vì Dương Dương đại sướng bài hát ca tụng. Cho rằng lấy hắn biểu hiện bây giờ, hoàn toàn xứng với liên tục cái này hai phần chí cao vô thượng vinh dự. Nhưng cũng có thân cận MU truyền thông cho rằng, Cristiano Ronaldo trợ giúp đội bóng lấy được một tòa Champions League. Lẽ ra đạt được phần này ban thưởng, mà MU sở dĩ thua trận derby quỷ đỏ, một nguyên nhân rất quan trọng chính là người Bồ Đào Nha thiếu trận. Theo Kaká trượt xuống, Messi không có đem ra được vinh dự. Năm nay lớn nhất sức cạnh tranh hai tên cầu thủ không thể nghi ngờ chính là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo. Dương Dương cầm tới chính là Premiership quán quân, Premiership xạ thủ vương cùng trợ công vương, Champions League xạ thủ vương cùng trợ công vương, cùng lớn nhất phân lượng, đồng thời cũng là bị toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất là nói chuyện say sưa. Trở thành 60 năm đến gần với Jack Mueller về sau, một cái duy nhất đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cầu thủ. Về phần Cristiano Ronaldo, tại năm nay mùa hạ giải Euro bên trên cũng không có quá đem ra được biểu hiện. Premiership lấy được Á quân, mặc dù cũng đánh vào 31 cầu, nhưng so Dương Dương 34 cầu hơi kém. Duy vừa so sánh có sức thuyết phục chính là kia một tòa Champions League quán quân. Đến cùng là hươu chết vào tay ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng nước Anh trong nước truyền thông dĩ nhiên đã chia làm hai phái. Có ủng hộ Dương Dương, vì hắn đứng đài, đại sướng bài hát ca tụng, mà có thì là ủng hộ Cristiano Ronaldo, vì hắn phất cờ hò reo, mà tại hạm đội đường phố truyền thông phía sau, thì là nước Anh, châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá. Tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Muốn nhìn một chút đến cùng tháng 12 cái này hai tòa chí tôn thưởng lớn sẽ hoa rơi vào nhà nào. Trước lúc này, mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Cristiano Ronaldo,